Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2298, duy nhất nữ hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Bạch Kình bay khỏi Băng Lam tinh hệ thời điểm, Hàn Sâm còn cố ý từ Dạ Hà Vương trước kia đóng giữ chỗ trải qua. Thế nhưng là hắn ở nơi đó tịnh không nhìn thấy cái gì chuyện quái gì, cũng không có thấy Dạ Hà Vương nói tới màu tím đồ vật. Hàn Sâm còn đặc biệt lưu ý đóng tại nơi đó Băng Lam kỵ sĩ, cũng không có phát hiện vấn đề gì kỳ quái. Dạ Hà Vương nói tới màu tím đồ vật đến cùng là cái gì đây? Những cái kia số hiệu bên trong đồ vật lại là cái gì đâu? Hàn Sâm có chút không rõ ràng cho lắm, bất quá cũng không có vì chuyện này tiếp tục lưu lại dự định. Đại Bạch Kình dựa theo Hàn Sâm lúc đến đường đi trở về Nguyệt Chi Hiệp, lúc trở về không còn lại đụng phải Bá Hạ, cũng không có thấy lỗ đen nhịn. Đến là lại gặp được tinh hải tôm đàn, đáng tiếc bọn chúng công kích không phá nổi Đại Bạch Kình phòng ngự. Cũng không có Đại Bạch Kình tốc độ nhanh, có Đại Bạch Kình loại này cường đại phi thuyền làm phương tiện giao thông, chỉ cần không đụng với Bá Hà cùng lỗ đen nhện như vậy tồn tại, bình thường dị trùng đối với Hàn Sâm bọn hắn cơ bản không có uy hiếp, huống chi còn có Isa cái này thần hóa cường giả tại. Lần này vận khí không tệ, Hàn Sâm cùng Isa vô kinh vô hiểm rời đi hỗn loạn tinh hệ, hướng về Nguyệt Chi Hiệp tiến phát mà đi. Tiểu nhị, xảy ra chuyện gì? Làm sao từng cái tinh cầu vương công quý tộc đều đi Viên Nguyệt Điện? Người không biết sao, Đao Phong Nữ Hoàng trở về, Đao Phong Nữ Hoàng trở về, cái này sao có thể, không phải nói nàng tại hỗn loạn tinh vực vẫn lạc sao? Những vương công quý tộc kia cũng đều là cho là như vậy, cho nên mới sẽ như vậy không chút kiêng kỵ vơ vét nữ hoàng đại nhân di sản. Thế nhưng là nữ hoàng đại nhân thật trở về, không chỉ có trở về, nghe nói còn tấn thăng đến thần hóa cấp. Cái gì? Nữ hoàng đại nhân tấn thăng thần hóa, cái này thực sự quá tốt rồi, chúng ta Thụy Bối đặc tộc rốt cục lại có thần hóa cường giả tọa chấn, về sau ai còn dám coi thường chúng ta. Nữ hoàng đại nhân thực sự quá uy võ bá khí, hắc hắc, đối với chúng ta tới nói là chuyện tốt, thế nhưng là đối với những vương công quý tộc kia tới nói, có thể chưa hẳn chính là chuyện tốt, bọn hắn không chỉ có chia cắt nữ hoàng đại nhân di sản, còn như vậy chèn ép nữ hoàng đại nhân đệ tử Hàn Sâm. Hiện tại nữ hoàng đại nhân tấn thăng thần hóa trở về, những tên kia chỉ sợ so ai đều hoảng hốt. Đáng đời, ỷ có quyền có thế ức hiếp một cái vãn bối đệ tử, thực sự để cho người ta thất vọng đau khổ. Hiện tại những vương công quý tộc kia, chỉ sợ đều đã bị chửi thành chó đi, ngẫm lại đều thống khoái, chúng ta bị bóc lột ức hiếp không có năng lực phản kháng, hiện tại bọn hắn mình đụng phải tấm sắt, đáng đời bọn hắn không may. Nguyệt Chi Hiệp các quý tộc nghị luận ầm ĩ thời điểm, Viên Nguyệt hội nghị bên trong đại sảnh cũng đang tiến hành kịch liệt thảo luận. Không được, đây tuyệt đối không được. Đao Phong đại nhân, Hàn Sâm hắn chỉ là một cái ngoại tộc, hắn không có đảm đương tộc ta thánh tử tư cách. Một vị trưởng lão mãnh liệt phản đối, Lưu Hoa Vương cũng nói ra. Đao Phong, đại nhân, chuyện này là không phải có chút không ổn. Rốt cuộc thánh tử một vị vẫn luôn là từ chúng ta Thụy Bối đặc ưu tú nhất hậu bối đảm nhiệm. Hàn Sâm rốt cuộc không phải tộc ta tộc nhân, coi như cưỡng ép bổ nhiệm hắn làm tộc ta thánh tử, các tộc nhân chỉ sợ đều biết có rất lớn ý kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đao Phong đại nhân, việc này còn mời ngài nghĩ lại. Hắc Nguyệt Vương mặc dù có khuynh hướng Hàn Sâm, bất quá cũng cảm thấy chuyện này có chút không ổn, khả năng tại tộc trong dẫn phát to lớn tranh luận. Một đám vương công quý tộc cơ hồ đều tại phản đối Isa bổ nhiệm Hàn Sâm làm thánh tử sự tình, trong lúc nhất thời Viên Nguyệt hội nghị trong sảnh hò hét ầm ĩ giống như là chợ bán thức ăn. Nguyệt Luân Vương phất tay ra hiệu mọi người im lặng xuống tới, sau đó mới nhìn nói với Isa. Đào Phong, chúng ta quả thật có chút thẹn với ngài cùng Hàn Sâm, nên cho hắn đồ vật chúng ta đều có thể cho hắn, nhưng là thánh tử một vị căn hệ trọng đại, quan hệ đến tộc ta truyền thừa cùng vinh dự. Từ Hàn Sâm một cái ngoại tộc đảm đương thực sự không ổn, còn xin ngươi cân nhắc lại. Nói xong sao, Isa ngồi tại bàn hội nghị đỉnh cao nhất vị trí phía trên, lạnh lùng nhìn xem tham gia hội nghị rất nhiều vương công quý tộc. Bị Isa ánh mắt quét qua, đông đảo vương công quý tộc lập tức đều là lạnh cả tim, đều an tĩnh lại không nói thêm gì nữa, liên Lưu Hoa Vương bọn hắn cũng là như thế. Nếu như ta nhất định muốn bổ nhiệm Hàn Sâm làm tộc ta thánh tử đâu? Tất cả mọi người không nói lời nào sau, Isa mới lạnh nhạt nói. Đao Phong đại nhân, ngài nếu như khăng khăng như thế, như vậy thì xin thứ cho chúng ta vô lý, trưởng lão hội tuyệt đối không thông suốt qua cái này đề án. Ta tưởng các vị vương thượng cũng tuyệt đối sẽ không để cái này đề án thông qua viên nguyệt hội nghị. Trưởng lão hội trưởng lão tận tình khuyên bảo dường như nói ra. Đào Phong đại nhân, chúng ta đây là vì ta Thụy Bối đặc nhất tộc truyền thừa cùng vinh quang suy nghĩ. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn Thụy Bối đặc nhất tộc cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ý của ngươi là nói, ta đem Thụy Bối đặc tộc cơ nghiệp làm hỏng. Isa lãnh đạm nói, Đào Phong đại nhân, chúng ta không phải ý tứ này. Trưởng lão còn muốn nói điều gì, lại bị Isa đánh gãy. Isa ánh mắt rất nhiều vương công quý tộc trên mặt đảo qua, cuối cùng rơi vào Nguyệt Luân Vương trên mặt, nhàn nhạt nói ra. Ta hôm nay gọi các ngươi đến, chỉ là muốn nói cho các ngươi quyết định này, mà không phải tới nghe ý kiến của các ngươi. Từ hôm nay trở đi, Hàn Sâm chính là ta Thụy Bối đặc tộc thánh tử, ai có ý kiến hiện tại liền có thể đứng ra. Rất nhiều vương công quý tộc đều là ngẩn ngơ, mặc dù trong lòng bọn họ đều 10 phần phản đối, thế nhưng là đối mặt với Isa, nhưng không ai dám đứng ra làm mặt phản bác, không khỏi đưa ánh mắt đều nhìn về phía Nguyệt Luân Vương. Nguyệt Luân Vương nhíu mày nhìn xem Isa hỏi, nếu như chúng ta đều không đồng ý đâu. Isa đột nhiên nở nụ cười, từ trên ghế đứng lên, không để ý đến Nguyệt Luân Vương, cứ cao lâm hạ nhìn xem một đám vương công quý tộc, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Các ngươi đều nghe rõ ràng, từ giờ trở đi, Nguyệt Chi Hiệp chính là ta Đào Phong nữ hoàng Nguyệt Chi Hiệp, Thụy Bối đặc tộc cũng chỉ có một cái nữ hoàng, kẻ thuận ta sống, nghịch ta thì chết. Các ngươi có thể có ý kiến phản đối, nhưng là ai dám chống lại mệnh lệnh của ta, kia chính là ta Đào Phong nữ hoàng địch nhân, ta không ngại cho Nguyệt Chi Hiệp đổi một nhóm máu mới. Sau đó thời gian mấy tháng, toàn bộ Thụy Bối đặc tộc đều ở dung chuyển bất an bên trong, thế lực thay đổi, gia tộc hưng suy, cơ hồ mỗi ngày đều đang xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm đối với Isa phách lực cùng thủ đoạn 10 phần bội phục, nhìn Isa đã quyết tâm muốn đem toàn bộ Thụy Bối đặc tộc tài nguyên đều chộp vào chính nàng trong tay. Trước kia nàng làm không được, nhưng là tấn thăng thần hóa sau Isa, lại có được tuyệt đối lực lượng áp chế. Cái này khiến nàng được có thể nhanh chóng hoàn thành trung ương tập quyền, cái này nguyên bản rất phức tạp quá trình. Bất quá trung gian gặp phải vấn đề khẳng định không ít, bằng mặt không bằng lòng, âm thầm quan sát, qua loa thế lực rất nhiều, Isa có thể hay không chân chính hoàn thành trung ương tập quyền, đem toàn bộ Thụy Bối đặc tộc chỉnh thể lên, làm được điều khiển như cánh tay trình độ còn rất khó nói. Có một số việc không phải chỉ dựa vào lực lượng liền có thể giải quyết, hiện tại Isa chỉ là đi ra bước đầu tiên mà thôi, đằng sau cần đối mặt vấn đề còn có rất nhiều. Hàn Sâm đối với Isa cũng rất có lòng tin, bất quá hắn bây giờ lại không có tâm tình đi để ý tới những cái kia, mỗi ngày đều đang nghiên cứu Bạch Tiên Sinh lưu cho hắn tư liệu. Huyền môn bí thuật Bác Đại Tinh Thâm đã bao hàm rất nhiều học vấn, đã không phải là đơn giản mấy môn gen thuật đơn giản như vậy, trong đó bất luận cái gì một môn học vấn, một người nghiên cứu mấy trăm năm đều chưa hẳn có thể làm được chân chính tinh thông. Cách chương